Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 132-3, cố gắng nhịn một thời gian nữa, phần cuối. Góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ, không ai biết rõ những suy nghĩ này của Hoàng hậu. Lúc ấy Tự Cầm cũng nghĩ đến chuyện vị phần, nàng và Hoàng hậu không hẹn mà cùng ý tưởng. Dựa theo suy nghĩ của nàng, năm nay thuế nông sẽ thu được rất khá. Dù sao phần lớn thiên đinh tư đều là ruộng tốt không người trồng trọt, sản xuất nông nghiệp trên đất hoang và ruộng tốt có kết quả chênh lệch cực lớn. Cho nên, chuyện vị phần không thể sốt ruột, đợi nàng ra tháng, đến lúc đó bên thiên đinh tư nhất định có kết quả. Nếu năm nay thuế nông thu được nhiều thì vị phần của mình có thể nhắc tới. Giờ đã có con, Tự Cầm cảm thấy coi trọng chuyện vị phần. Dù sao nàng địa vị quá thấp có thể làm cho con trai phải chịu thiệt thòi. Không dám nghĩ nhiều, ít nhất vị phần đứng đầu Cửu Tần là có thể được đi. Đến lúc đó mình là Chiêu Nghi có phong hào, Lý Chiêu Nghi kia liền thấp hơn một chút. Năm đó bị nàng ta một cước đá đến Y Lan Hiên, cuối cùng có thể thay nguyên chủ xả giận rồi. Đứng đầu Cửu Tần chính là lên tới 3 cấp, Tự Cầm ngẫm lại đều cảm thấy hơi không quá thực tế, cũng không biết có thể thuận lợi hay không. Thì Dung Hoa sinh đại hoàng tử, trong hậu cung bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn nàng được tấn phong. Ai nấy đều đoán xem nàng sẽ được thăng cấp đến vị trí nào. Dù sao sinh đại hoàng tử thấp nhất cũng phải là quý tần. Nếu hoàng thượng phá lệ khai ân, đứng đầu Cửu Tần cũng không là không thể. Cho nên mấy ngày này ánh mắt mọi người nhìn Lý Chiêu Nghi thêm chút e dè. Gần đây Lý Chiêu Nghi cũng bực mình, trừ Thỉnh An thì cửa cung cũng không ra một bước. Mặc dù vậy trong lòng nàng ta cũng hơi lo sợ. Vị trí đứng đầu Cửu Tần nàng ta cũng làm nhiều năm, lẽ ra cũng nên thăng lên một bước. Nhưng hai năm nay trừ ở chỗ Hy Dung Hoa, rất ít người được gặp hoàng thượng. Do đó vị phần của nàng ta cứ mãi đứng yên một chỗ. Không thấy được mặt hoàng đế thì ngay cả cơ hội nói chuyện năn nỉ cũng không có, làm sao mà tấn vị. Huống chi còn có chuyện chiếc nhẫn kia, nghĩ tới đây, Lý Chiêu Nghi khó tránh khỏi thấp thỏm nóng này. Hy Dung Hoa sinh hoàng tử, hoàng đế tấn phong vị phần của nàng. Có khi nào vì mình là người đứng đầu Cửu Tần mà thăng vị cho mình, để cho Hy Dung Hoa có cơ hội tăng vọt vị phần không? Nếu có hai người đứng đầu Cửu Tần, Hy Dung Hoa có phong hào, chẳng phải mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất sao? Nhớ tới ánh mắt mọi người nhìn mình dạo này khiến Lý Chiêu Nghi càng thêm bực mình. Tự Cầm cũng không biết Lý Chiêu Nghi buồn rầu, nàng cứ bình thản tâm tình ở cữ. Trên triều đình, vụ thu hoạch thuế đã có kết quả ban đầu, địa phương các nơi đã bàn giao sổ sách về bộ hộ. Có vụ án nợ thuế nông lần trước do Ngụy các lão lĩnh chỉ điều tra, làm lay động quan trường Giang Nam làm thí dụ, cho nên lần này thu hoạch thuế nông cực kỳ thuận lợi. Sổ sách các nơi bay vào bộ hộ ào ạt như hoa tuyết. Vừa lúc đó, bộ hộ kiểm kê tổng số thuế nông thu từ các nơi, mà Thiên Đinh Tư cũng bắt đầu tổng hợp kết quả thuế thu được từ 6 quận. Từ năm ngoái Thiên Đinh Tư bắt đầu chuyển nhân khẩu nhập quận, không cho phép bộ lại bộ hộ nhúng tay vào chuyện của tuyệt hộ quận. Do đó chuyện tuyệt hộ quận bên ngoài cũng không biết rõ ràng, chỉ biết là thanh niên trai tráng cả nước liên tục không ngừng gia nhập tuyệt hộ quận. Lúc này, mọi người cũng chỉ có thể trừng to mắt nhìn Thiên Đinh Tư, muốn nhìn xem vụ thu hoạch năm nay Thiên Đinh Tư có thể giao cái gì lên. Trong hậu cung hoàng đế mãi không? Góc truyện audio.com, nhắc tới chuyện thăng vị cho Hy Dung Hoa. Đại hoàng tử đã bình an sinh ra, nói như thế nào cũng phải có tin tức nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Ai nấy đều suy đoán hoàng thượng đang chờ kết quả thu thuế nông từ Thiên Đinh Tư. Lần này tiệc tắm 3 ngày cũng chỉ làm đơn giản thôi, đợi đến tiệc đầy tháng sẽ hạ chiếu tấn vị cho nàng luôn, nàng thấy được không? Yêu Kỳ giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt con trai, mềm mại đến nỗi hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Nhẹ nhàng thu tay lại, hỏi Tự Cầm, tiếp đều nghe người, hoàng thượng cứ xem xử lý là được. Dù sao Tiêu Kỳ sẽ không để nàng thiệt thòi, không tổ chức lớn tiệc tắm 3 ngày cũng tốt, con còn nhỏ, nên tích lũy chút ít phúc khí, không cần quá khoe khoang, tiếp cảm thấy như vậy rất tốt. Tiêu Kỳ còn lo lắng Tự Cầm không đồng ý, dù sao tổ chức tiệc tắm 3 ngày cũng là thể diện của nàng, nghe nàng nói như vậy trong lòng nhẹ một hơi, lại nói thêm một câu ta đang đợi kết quả thuế nông bên Thiên Đinh Tư, địa vị của nàng sẽ chờ kết quả này, cố gắng nhịn một thời gian nữa thôi. Tiệc tắm 3 ngày của đại hoàng tử tổ chức cực kỳ đơn giản. Nhưng dù sao đây cũng là vị hoàng tử đầu tiên của vương triều đại vực, không có biết bao nhiêu ánh mắt trong và ngoài cung đang nhìn. Thấy tình hình như thế không khỏi làm lòng người nổi lên nghi hoặc. Rốt cuộc trong lòng hoàng thượng nghĩ như thế nào đối với vị hoàng tử này đây? Nếu yêu thích thì sao tiệc tắm 3 ngày không tổ chức rầm rộ cũng không nghe tin tức mẹ đẻ được sắc phong tấn vị. Nếu nói không thích cũng không có chứng cứ rõ ràng, dù sao trên triều đình cha con Tô gia vẫn tỏ ra bình thường. Không biết bao nhiêu người đang oán thầm trong lòng, đều đang chờ hành động tiếp theo của hoàng đế vì sẽ liên quan đến tiền đồ của vị đại hoàng tử này. Tiệc tắm 3 ngày bình thản trôi qua, vì vậy ánh mắt mọi người lại tập trung vào tiệc đầy tháng. Bây giờ tâm tư Tự Cẩm đều chỉ tập trung trên người con trai, trong lúc ấy cũng không nghĩ ra việc vì tiệc tắm 3 ngày bình dân kia mà trên triều đình lại có nhiều liên tưởng đến như vậy. Ở cữ là một chuyện bất đắc dĩ và cực kỳ buồn chán. Phải nói lần này Tự Cẩm sinh nở đặc biệt thuận lợi. Dù sao không xuất hiện tình huống gì nguy cấp tính mạng, cũng chỉ vì tuổi quá nhỏ nên thời gian sinh nở kéo dài hơn bình thường một chút. Chính vì vậy, sức khỏe cũng bị tổn thương ít nhiều, cần phải điều dưỡng thật tốt. Cho nên, ở cữ trở thành một chuyện vô cùng trọng yếu. Sau khi Tự Cẩm tĩnh dưỡng nửa tháng thì kỳ thật đã cảm giác mình đã khôi phục lại sức khỏe ngày xưa. Nhưng so với nàng Tiêu Kỳ càng khẩn trương hơn, không cho phép cái này, không cho phép cái kia, mỗi ngày đều đến kiểm tra gắt gao. Bên ngoài một đám nữ nhân đang chăm chăm nhìn thèm thuồng vào hành động của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm tự nhiên biết rõ. Bây giờ nàng đang lâm vào tình thế hết sức khó xử. Tiêu Kỳ không thể lưu ở Di Cùng Hiên qua đêm, đây là quy củ. Cho nên, thời gian ngắn ngủi này cũng quả nhiên khiến nhiều người cực kỳ trông đợi. Chỉ nghe nói là Thái Hậu tuyên Tiêu Kỳ đi Thọ Khang Cung không chỉ một lần, làm như vậy là vì cái gì trong lòng Tự Cẩm cũng hiểu rất rõ. Nhưng Tiêu Kỳ lại không phải là một đồ vật có thể buộc chặt vào người. Cho nên trong chuyện này cho dù là trong lòng Tự Cẩm cực kỳ không vui cũng không có cách nào ngăn cản được. Tình yêu không phải dựa vào xiềng xích để gắn bó. Nếu quả thật phải làm đến một bước đó thì góc chuyện audio.com cũng không phải là tình yêu. Tự Cẩm không biết tình cảm giữa mình và Tiêu Kỳ có thể được gọi là tình yêu hay không, nhưng nàng biết rõ tình cảm của bọn họ là thật lòng. Cho nên dưới tình huống như thế, Tự Cẩm cảm thấy nếu như mình không làm chút gì đó mà cố làm ra vẻ thanh cao tùy ý Thái Hậu làm gì thì làm cũng quá thiệt thòi. Cách chương.